Công đức ấn, chương 648, khai quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng quyền Tô Lâm An trong tay đèn lồng rớt. Đèn lồng vốn là huyễn hóa mà thành, rơi xuống về sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Cũng liền tại lúc này, xem ngây người hỗn độn cự thú phảng phất theo dừng lại bên trong tránh thoát. Hắn không lo lắng lồng bên trong đom đóm, mà là trực tiếp quay đầu nhìn về phía Liễu Loạn Ngữ. Ngay sau đó, hỗn độn cự thú phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Nó bỗng nhiên xông về phía trước ra, đem sau lưng xiềng xích lôi kéo phát ra soạt một tiếng vang thật lớn. Nó vọt tới Liễu Loạn Ngữ trước người, trực tiếp xuất thủ đem hắn trong miệng gốc kia hắc khí ngưng tụ mặt quỷ hoa bắt lại đi ra. Mặt quỷ hoa hoảng sợ gào thét, Liễu Loạn Ngữ chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, thống khổ đều yếu bớt không ít. Hỗn độn cự thú bắt lại mặt quỷ hoa cuốn lấy lọn tóc kia. Tóc chui vào thân thể của nó, vô số khuôn mặt đều hứng chịu tới hấp dẫn. Từng trương miệng đều cắn lấy trên sợi tóc, La Bạc Cần Cần rất cứng rắn, một lát còn gặm không nổi đến. Vô số mặt quỷ quấn ở trên sợi tóc, mỗi cái trên sợi tóc đều mặc một chuỗi dài. Dù vậy còn có liên tục không ngừng mặt quỷ bao trùm lên đi. Tích tụ thành tổ ong, lại tiếp tục biến lớn, tựa như tại hỗn độn cự thú trên thân mọc ra to lớn bọc mù. Bạch Ngọc Yên La đối với hỗn độn cự thú lực hấp dẫn như thế lớn, Khương Chỉ Khanh có chút kinh ngạc. Hắn nhìn ra cái đầu kia phát ra chính là Tô Lâm An tóc, cũng chính là Bạch Ngọc Yên La Cần Cần, tích chứa cực lớn thiên địa linh khí, là thượng hạng linh dược, đối với dưỡng thần cũng có tác dụng. Hỗn độn cự thú bên trên những cái kia mặt quỷ sẽ thích cũng không kỳ quái. Có thể cướp được loại tình trạng này vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Công đức ấn cũng không nói lời nào. Nó giữ yên lặng, đồng thời quanh thân ánh sáng xanh lục đều trở nên sáng lên một ít. Tựa như cảnh giác 10 phần. Tại đề phòng cái gì? Khương Chỉ Khanh vừa mới nguyên thần bị hao tổn, bây giờ muốn thăm dò càng nhiều cũng làm không được. Hắn chỉ là trong lòng sinh nghi, phân ra tâm thần đến chú ý tình thế biến hóa. Đúng lúc này, hỗn độn cự thú lần nữa phát ra gào thét. Lần này cũng không phải sở hữu mặt quỷ cùng một chỗ phát ra tiếng, mà là lúc trước cái kia nói đèn lồng thanh âm đang gào thét. Một mình hắn đang gào thét, hỗn độn cự thú thân thể bỗng nhiên run rẩy lên. Nó liều mạng huy động hai tay, thân thể tả hữu chuyển động, giống như là muốn đem thứ ở trên thân cho bỏ rơi đến. Có thể trên người nó trừ xiềng xích cũng không có những vật khác. Nó đến cùng tại vung cái gì? Bị nó nắm lấy Tô Lâm An cũng đi theo chuyển động. Vốn là nàng đều hãi hùng khiếp vía cho rằng sẽ bị vung được đầu óc choáng váng. Lại không nghĩ rằng, cái kia dây xích càng ngày càng mảnh. Đúng là bộp một tiếng bẻ gãy. Chiếc lồng ủng ục ục lăn đến một bên, đem mặt đất đều ép tới vỡ ra. Cuối cùng ngã vào một cái hố to bên trong. Đón lấy, chiếc lồng cũng bắt đầu mắt trần có thể thấy biến mỏng. Không bao lâu, chiếc lồng liền xuất hiện một cái lỗ thùng. Tô Lâm An trong lòng vui mừng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí theo lỗ thùng chỗ bay ra ngoài. Bay đến Nam Ly Nguyệt bên người. Hỗn độn cự thú giống như xảy ra vấn đề. Hiện tại nàng muốn làm, chính là nghĩ biện pháp đem Nam Ly Nguyệt bọn họ cứu đi. Các ngươi vào tổ trạch, rời đi nơi này, Tô Lâm An nói. Nam Cung Ly chết rồi, những cái kia tín đồ tất nhiên có cảm ứng. Rất nhanh liền có càng ngày càng nhiều người chạy đến Đại Dược Sơn. Nam Ly Nguyệt bọn họ lưu tại nơi này cũng là hung hiểm đến cực điểm. Trực tiếp hướng hư không đi. Đến lúc đó chúng ta tụ hợp. Hư không tuy rằng nguy hiểm, nhưng tổ trạch trước kia liền có hư không năng lực phi hành. Hiện tại đã nhiều năm như vậy, tất nhiên so với ngày trước càng kiên cố hơn. Nàng một bên căn dặn Nam Ly Nguyệt bọn họ, một bên đề phòng hỗn độn cự thú. Hiện tại hỗn độn cự thú thật xảy ra vấn đề. Trên người nó không ngừng mà rơi xuống hắc khí. Giống như là rì rào mà phủi xuống một thân đen phấn. Đây là ngừng tụ tàn hồn bị chấn lạc. Tô Lâm An trợn mắt hốc mồm. Nàng lúc trước còn nói muốn cùng hỗn độn cự thú đơn đả độc đấu. Hiện tại này hỗn độn cự thú liền bắt đầu tự mình bóc ra cái khác tàn hồn. Nàng này miệng sợ là mở ánh sáng miệng nha. Đây chính là thiên đạo con gái ruột đãi ngộ sao? Phải biết, nàng loại năng lực này tại vực ngoại chúc phúc huyết mạch thời điểm thức tỉnh mới có tác dụng. Bây giờ tại tu chân giới cũng tạo nên tác dụng. Nếu như trùng hợp, cũng không tránh khỏi thật trùng hợp một chút. Khang khang, nhỏ cần cần thật là lợi hại. Quái vật chúng độc sao? Chúng ta ăn la bạc cần cần là giải độc. Quái vật ăn chính là chúng độc. Hẳn là này hỗn độn cự thú cùng huyết duyên trùng đồng dạng. Đối với thủ hộ linh mộc khí tức 10 phần bài xích. Cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bất quá xem những cái kia mặt quỷ liều mạng giành ăn tóc nàng bộ dạng. Cũng không nghĩ chán ghét a, mặc kệ như thế nào. Thế cục bây giờ đối bọn hắn có lợi. Cái kia hỗn độn cự thú càng sụp đổ càng tốt. Nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được. Theo vô số mặt quỷ hắc khí bóc ra, hỗn độn cự thú mang cho nàng áp lực đều giảm bớt một ít. Hắn đang nhỏ đi, cũng đang yếu đi. Ngay tại hỗn độn cự thú không ngừng xé rách quỷ trên người mặt thời điểm. Công đức ấn động, nó trực tiếp gõ hỗn độn chi môn. Cũng hô một tiếng, thu, hỗn độn cự thú xuất hiện dị thường. Công đức ấn không thể không quản. Nó nhất định phải đem hắn kéo về hỗn độn chi môn tiếp tục rèn luyện. Hỗn độn chi môn cửa chính trong chiều mở ra. Mãnh liệt hắc khí lan tràn mà ra. Bàng bạc lực lượng kéo lại xiềng xích. Cũng đem xiềng xích một chút xíu nuốt vào trong môn. Không bao lâu, xiềng xích liền thẳng băng. Vùng vẩy thân thể hỗn độn cự thú ngừng lại. Nó quay đầu xuống phía dưới. Nhìn xem khóa trên người mình xiềng xích, cảm giác được xiềng xích kéo căng, một luồng lực lượng mạnh mẽ mưu toan kéo lấy nó, đưa nó kéo về hỗn độn chi môn bên trong. Cước bộ của nó nhoáng một cái, thân thể về sau rút lui mấy bước. Hỗn độn cự thú trên người mặt quỷ lập tức đình chỉ nội đấu. Vô số cái thanh âm phát ra vang tận mây xanh gào thét. Gầm thét giống như một chiều tiếp một chiều sóng biển. Màu đưa trời đều muốn lật ngược. Nó đầu tiên là có chút trầm xuống. Làm ra một cái ép trung bình tấn tư thế. Sau đó trở tay níu lại xiềng xích. Cùng hỗn độn chi môn đấu sức. Giờ này khắc này. Nó không muốn trở về. Công đức ấn cảnh hóa thành đầy trời trường tiên đánh tới. Nó quanh thân hắc khí toát ra cao mấy trượng. Hóa thành vô số xiềng xích cùng công đức ấn cảnh trường tiên chống lại. Trong đó thô nhất cái kia đoạn xiềng xích. Đúng là trực tiếp quất về phía Khương Chỉ Khanh. Tô Lâm An thấy thế. Lập tức nói. Đi mau. Tổ trạch ở đâu? Ở trên người. Nam Ly Nguyệt vội vàng nói. Có thể sống lời nói. Ai cũng không muốn chết. Tổ trạch Nam Cung Ly cầm tới suy nghĩ một trận. Bất quá cuối cùng hắn cũng không có thu hồi. Bởi vì tổ trạch đã nhận chủ. Liền xem như giết chủ nhân. Hắn cũng không có cách nào lần nữa đạt được tổ trạch. Cuối cùng hắn đem tổ trạch trả lại. Nam Ly Nguyệt biết tổ trạch kỳ thật rất chân quý. Một cái có thể trưởng thành bán thần khí. Bên trong còn có ngũ hành trận phương pháp. Cho dù là có được đông đảo kỳ chân dị bảo Nam Cung Ly kỳ thật cũng xem trọng mấy phần. Vì vậy nàng không dám lấy ra. Lại không dám ở tại tổ trạch bên trên. Nhỏ Dược Sơn cũng không phải là chỉ ở lại bọn hắn một nhà người. Bọn họ luôn luôn xử sự điệu thấp. Không muốn gây tai họa. Đi, Tô Lâm An che chở Nam Ly Nguyệt bọn người rời đi Nhỏ Dược Sơn. La Phi Diệp. Lý Chiêu Chiêu không cùng chúng ta cùng một chỗ. Hiện tại cũng không đoái hoài tới Lý Chiêu Chiêu. Nàng tranh thủ niệm lực giáng lâm đến Lý Chiêu Chiêu bên người. Cho nàng thấu cái tin. Nghĩ đến Lý Chiêu Chiêu biết được Đại Dược Sơn tin tức về sau. Kiểu gì cũng sẽ nhắc tới vài câu La Bạc Đại Tiên A. Khi đó có lẽ có hy vọng cùng với nàng liên hệ với. Vừa ra Đại Dược Sơn, liền cảm giác được chung quanh có mấy đạo thăm dò ánh mắt. Nàng thầm nghĩ không tốt. Quả nhiên, đã có người tới. Liền tựa như Thiệu Lưu Tiên vừa chết. Nam Cung Ly liền xuất hiện tiếp thủ Thái Âm Nghi. Hiện tại Nam Cung Ly chết rồi. Phía dưới giới chủ và cái gì Ngưu Quỷ Xà Thần đều xuất hiện. Tốt tại đều cách khá xa. Bọn họ tạm thời không dám tới gần Đại Dược Sơn. Chỉ là tổ trạch theo Đại Dược trên núi trốn ra được không gạt được. Nàng hiện tại chỉ là niệm lực giáng lâm. Tuy rằng so trước đó tại La Bạc vật trang sức bên trong còn mạnh hơn nhiều. Vẫn như cũ không có cách nào làm được triệt để che giấu dưới tổ trạch tung tích. Chính lo nghĩ lúc, phía dưới hỗn độn cự thú cùng công đức ấn tranh đấu đạt đến gay cấn giai đoạn. Trùng thiên hắc khí cùng linh khí dâng lên mà ra. Đem toàn bộ Đại Dược Sơn đều trực tiếp san thành bình địa. Hai cỗ lực lượng hỗn hợp cùng một chỗ. Lấy Đại Dược Sơn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Một ít cách lân cận tu sĩ căn bản ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Trực tiếp bị dư ba nát thành bột mịn. Nam Ly Nguyệt Tổ trạch linh khí vận chuyển tới cực hạn. Phòng ngự toàn bộ triển khai. Mới không có bị công kích nghiền nát. Những người này muốn đến vớt béo bở. Nhưng cũng phải xem. Bọn họ có hay không mệnh tới bắt cách trương.